Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chương 45, thân bại danh liệt. Đám người nghe được Diệp Thu thế mà còn muốn nói xấu Tần Đình. Nhao nhao bật thốt lên mắng to. Ma đầu, chuyện cho tới bây giờ còn muốn rảo biện. Thế mà còn muốn nói xấu Tần Đình công tử. Hôm nay ngươi chắp cánh khó bay. Tất yếu là chết đi đồng đạo nhóm báo thù. Ngoặc kép, Diệp Thu nhìn thấy thần sắc lãnh đạm chán ghét Mộ Thanh Di. Lại nghe được người chung quanh phẫn nộ chửi mắng. Đột nhiên hy vọng đây là một trận ác mộng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nửa tháng trước đó, hắn vẫn là hăng hái thiếu niên thiên tài. Càn Nguyên Tông thượng khách, hưởng thụ lấy người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Nhưng là bây giờ, hắn biến thành người người có thể chu diệt ma đạo tặc tử. Âu yếm nữ tử giã chủ động lôi kéo cừu địch tay. Thần tăng quỷ ghét, thân bại danh liệt, Diệp Thu thần sắc vặn vẹo điên cuồng, không nói ra được đáng sợ. Mộ Thanh Di nhìn thấy Diệp Thu trò hề, trong lòng phát lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước. Tần Đình nhéo nhéo Mộ Thanh Di tay, ra hiệu tự mình ngay tại bên người nàng, không cần phải lo lắng. Tần Đình nhìn xem Diệp Thu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Một cái khí vận chi tử, vốn nên là bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần long, thế nhân cúng bái, thành tựu con đường vô địch. Kết quả bị hắn Tần Đình thiết kế hãm hại, thành hiện tại loại người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng. Loại cảm giác này nhường Tần Đình thật sâu mê say. Tần Đình nhìn xem Diệp Thu, nhãn thần vẻ châm chọc chợt lóe lên, thản nhiên nói, Diệp Thu, ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngươi liên hợp Giang Trung Bạch đánh lén ta. Ta nhìn xem Thanh Di phân thượng tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại là ma đạo tặc tử, hại nhiều người như vậy chết thảm. Ngày đó ta liền không nên thả ngươi. Mộ Thanh Di không nghĩ tới nghe được Diệp Thu thế mà còn tại địa cung bên trong đánh lén Tần Đình. Tần Đình ở cung điện dưới lòng đất thế nhưng là cứu được nàng tính mệnh. Đối Diệp Thu càng thêm thất vọng thống hận. Lại nghe được Tần Đình thế mà nguyện ý xem ở trên mặt của nàng thả Diệp Thu thù này địch một ngựa. Càng là cảm động dị thường. Một đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Đình. Cảm động dị thường. Những người khác nghe được Tần Đình nói như vậy, rối rít nói, này làm sao có thể trách Tần Đình công tử. Tần Đình công tử trạch tâm nhân hậu, bị ma đầu kia lừa bịp. Không tệ, ma đầu kia còn muốn đánh lén Tần Đình công tử. Thật sự là lớn nhất ác cực. Ma đạo tặc tử chính là ma đạo tặc tử. Làm việc ác độc, ngoặc kép, Diệp Thu không nghĩ tới Tần Đình cư nhiên như thế bàn lộng thị phi. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là bây giờ tình hình, hắn thật sự là hết đường chối cãi. Hắn oán độc nhìn xem Tần Đình, như là lệ quỷ địa ngục. Quát, ngươi cái này ngụy quân tử, gian trá tiểu nhân, là ngươi hãm hại ta. Càn Nguyên Tông trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi ngụy trang ngược lại là tốt, tiềm phục tại tiểu thư nhà ta bên người. Lòng lang dạ thú, Triệu sư điệt cũng bị ngươi làm hại. Diệp Thu, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Diệp Thu hận hận nhìn về phía Càn Nguyên Tông trưởng lão. Chính là người này, một mực xem thường tự mình, luôn luôn ngăn cản tại tự mình cùng Mộ Thanh Di ở giữa. Nếu không phải hắn, hắn đã sớm cùng Mộ Thanh Di tiến hơn một bước, lại nhìn thấy Mộ Thanh Di cùng Tần Đình thân mật tư thái. Chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, Diệp Thu rốt cuộc kìm nén không được. Cuồng hống một tiếng, như là một cái dã thú đồng dạng hướng Tần Đình phóng đi. Trong óc hắn không còn có ý nghĩ khác, duy nhất ý nghĩ chính là giết Tần Đình. Diệp Thu cả người huyết quang tận trời, một chưởng hướng Tần Đình đánh tới, mang theo tận trời huyết sát lệ khí. Tần Đình nhìn thấy Diệp Thu công tới, cười lạnh một tiếng, cùng Diệp Thu chạm nhau một chưởng. Cái một chưởng liền đem Diệp Thu đánh thổ huyết, rút lui không thôi. Diệp Thu trong lòng tuyệt vọng, phẫn hận, ủy khuất, oán độc các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ. Hãm hại mình cừu địch đoạt được người thương phương tâm. Tất cả mọi người cho là mình là ma đạo tặc tử. Mắt thấy tự mình lớn nhất cừu địch đang ở trước mắt, tự mình lại không có lực lượng báo thù. Diệp Thu lúc này thật sâu hận tự mình quá mức nhỏ yếu. Cảm giác bất lực tràn ngập Diệp Thu toàn thân. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Tần Đình. Miệng ngu bên trong phát ra một trận nghe không hiểu âm điệu. Đã tiếp cận sụp đổ. Rõ ràng là hắn Tần Đình hãm hại tự mình. Rõ ràng Tần Đình là cái xảo trá tiểu nhân. Vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng Tần Đình? Vì cái gì tất cả mọi người không tin mình? Diệp Thu gầm thét, tiếng như cú vọ. Lão Thiên, người như thế bất công. Ta thật hận, ta thật hận. Mọi người thấy Diệp Thu thế mà còn dám hướng Tần Đình công tới. Nhao nhao động thủ, vô số đạo pháp thần thông hướng Diệp Thu đánh tới. Tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Diệp Thu, người tên ma đầu này, đáng chết. Mộ Thanh Di nhìn thấy Diệp Thu thế mà còn muốn tổn thương Tần Đình. Trong lòng đối Diệp Thu vẻ chán ghét càng sâu. Lại nghĩ tới Diệp Thu trước đó một mực lừa bịp tự mình. Nhà mình sư muội cũng bị Diệp Thu độc thủ. Bị lừa bịp hận ý cùng đối sư muội áy náy đau lòng biến thành đối Diệp Thu thật sâu chán ghét thống. Hận, kêu quát một tiếng, tặc tử, nhận lấy cái chết. Tế ra một đạo pháp kiếm hướng Diệp Thu vọt tới. Diệp Thu nhìn thấy Mộ Thanh Di thế mà cũng hướng mình công tới. Sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Tần Đình nhìn xem một màn này. Trong lòng đã là vui vẻ lại là khoái ý. Thú vị, thú vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.